Tu La Vũ Thần, chương 3735, khoe khoang lỗ mũi trâu. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang phụ thân ta thật đáng thương a, Sở Linh Khê. Vẫn tại nhìn lấy mình phụ mẫu chỗ phương vị, lại lần nữa quan sát thời điểm, Sở Phong phát hiện Cổ Minh Diên đã rời đi, chỉ có Sở Hiên Chính Pháp vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Không qua lần này, đối mặt Cổ Minh Diên lạnh nhạt, Sở Hiên Chính Pháp cũng không có biểu hiện ra khó qua. Ngược lại tại hắn khóe mắt, còn có nhàn nhạt ý cười. Làm sao có thể yêu? Sở Phong hỏi, mẫu thân của ta tuyệt tình như vậy, phụ thân ta còn một lòng say mê, chẳng lẽ còn không đáng thương? Ngươi nhìn hắn, thế mà còn cười, thật là ngu à, ai đáng thương? Sở Linh Khê nói ra, nhìn thấy, nhưng chưa chắc là sự thật. Xem ra ngươi nha đầu này, còn chưa đủ hiểu rõ mẫu thân ngươi. Sở Phong nói ra. Sở Phong biết, vì sao lúc này Sở Hiên Chính Pháp, lại lần nữa gặp Cổ Minh Diên lạnh nhạt, ngược lại mắt mang ý cười. Lúc ấy, Sở Phong đều thấy được Cổ Minh Diên, cái kia chân tình bộc lộ lo lắng. Sở Hiên Chính Pháp, tự nhiên cũng nhìn thấy. Tự nhiên mà vậy, Sở Phong chỗ phát hiện, cũng bị Sở Hiên Chính Pháp chỗ phát hiện. Sở Hiên Chính Pháp, chính là biết, Cổ Minh Diên trong lòng có hắn. Hắn mới hội cao hứng như thế, ta xác thực không đủ giải mẫu thân của ta, cùng nàng tiếp xúc thời gian kỳ thật cũng không lâu, không qua như thế nào đi nữa. Vậy do ngươi hiểu rõ a? Sở Linh Khê có chút không phục nhìn xem Sở Phong. Mà Sở Phong, thì là cười cười, cũng không qua giải thích thêm, gặp Sở Phong không để ý tới nàng, Sở Linh Khê thì là lại lần nữa đem ánh mắt, nhìn về phía Sở Hiên Chính Pháp chỗ đứng phương vị. Ai, nếu là bọn hắn có thể hảo hảo ở tại cùng một chỗ liền tốt. Yên tâm đi, cái kia một ngày sớm muộn sẽ tới. Dù sao có ngươi tại, bọn hắn liền không khả năng không có liên hệ. Sở Phong nói với Sở Linh Khê. Ân, ta sẽ cố gắng tác hợp bọn hắn. Sở Linh Khê nói ra. Các ngươi hai cái vật nhỏ, cũng đừng tham gia đại nhân chuyện. Tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, lỗ mũi trâu lão đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, thuận âm thanh quan sát, chỉ gặp hắn đã từ trong cửa điện đi ra, đồng thời trong tay hắn, còn cầm hai cái hồ lô rượu. Bá, chỉ gặp, lỗ mũi trâu lão đạo, cầm trong tay hồ lô rượu hướng không trung quăng lên, cái kia hai cái hồ lô rượu, liền phân biệt đi tới, hai cái phòng tắm trên không, rầm rầm, ngay sau đó. Hai đạo chất lỏng màu đen, từ trong hồ lô vung vãi mà ra, phân biệt đã rơi vào cái kia hai cái trong bồn tắm. Tiền bối, đây là thứ quỷ gì a? Khi cái kia chất lỏng màu đen xuất hiện về sau, Sở Linh Khê thì là bưng kín miệng mình cùng cái mũi. Ngay cả lông mày cũng là thật sâu nhăn lại, nguyên lai, là cái kia chất lỏng màu đen, xuất hiện về sau, còn có một cỗ hôi thối truyền đến. Mà cái kia hôi thối, chính là nguồn gốc từ chất lỏng màu đen, cái mùi kia rất thối, thối làm cho người buồn nôn. Phải biết, tu võ giả sức chống cự, xa không tầm thường người có thể so sánh, thế nhưng là thứ này mùi thối, liền Sở Phong cùng Sở Linh Khê đều có chút không chịu nổi. Liền có thể tưởng tượng, vật này, đến tột cùng là có bao nhiêu xấu. Quỷ đồ vật, tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì đó, đây cũng không phải là quỷ đồ vật, cái này chính là đồ tốt, lỗ mũi trâu lão đạo nhàn nhạt một cười, chợt nói ra, các ngươi có được huyết mạch chi lực, chính là đến từ trưởng bối truyền thừa, nhưng có thiên tư thần thể người, lại đều là đắp lên thiên lựa chọn chúng người, bọn hắn thể chất, trời sinh liền cùng các ngươi không giống nhau dạng. Cho nên các ngươi như nghĩ ra được thiên tư thần thể lực lượng. Đầu tiên muốn làm điểm thứ nhất, liền là chế tạo cải biến thân thể các ngươi. Chỉ có cải biến thân thể các ngươi, mới có thể cùng thiên tư thần lực tương dung. Cho nên bước đầu tiên, liền là tôi thể, hai người các ngươi, mỗi người một cái ao. Đi vào ngâm đi, nhớ kỹ muốn để cái kia thánh thủy, tràn vào thân thể các ngươi. Mới có thể đạt thành rèn luyện hiệu quả. Các ngươi tu võ nhiều năm, đây đối với các ngươi tới nói, hẳn không phải là việc khó. Lỗ Mũi Châu lão đạo nói ra. Thánh Thủy, cái này rõ ràng là thối nước à? Tiền bối Sở Linh Khê một mặt ghét bỏ nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật là ngu dốt, phải chăng thần thánh, há có thể từ mặt ngoài phán đoán, ngươi như không muốn lấy được thiên tứ thần lực, vậy ngươi đại khái có thể không đi rèn luyện, nếu không phải đáp ứng Sở Phong, lão phu còn lười nhác giúp ngươi chớ. Lỗ Mũi Châu lão đạo có chút không cao hứng. Linh Khê, đạo sĩ tiền bối sẽ không gạt chúng ta. Sở Phong nói với Sở Linh Khê. Tốt a tiền bối, người ta nói đúng là nói nha, ngài khác sinh khí a, ta cái này đi vào doài. Sở Linh Khê đang khi nói chuyện, liền nhảy lên một cái, nhảy vào bên trong một cái ao, thấy thế, Sở Phong cũng là nhảy vào một cái khác ao, rơi vào ao về sau, Sở Phong có thể cảm giác được, cái kia chất lỏng màu đen, hội chủ động tiến vào trong cơ thể hắn, Sở Phong nếu là dẫn đạo. Cái kia chất lỏng lực lượng liền có thể càng thêm thông thuận. Tại Sở Phong trong cơ thể du động, đối Sở Phong thân thể tiến hành rèn luyện, nhưng rèn luyện, không phải trong thời gian ngắn, có thể hoàn thành sự tình. Thế là, Sở Phong đối Lỗ Mũi Châu lão đạo hỏi, tiền bối, chúng ta cần rèn luyện bao lâu? Bình thường tới nói, các ngươi rèn luyện làm sao cũng cần 100 năm, Lỗ Mũi Châu lão đạo nói ra. Cái gì, 100 năm, tiền bối ngài đang nói đùa chứ? Nghe được lời này, Sở Linh Khê lập tức kinh hãi. Lão phu nhưng không có cùng ngươi nói giỡn. Liền là 100 năm, Lỗ Mũi Châu lão đạo nói ra. Thế nhưng, 100 năm thời gian, chính ta tu luyện, cũng không biết tăng vào bao nhiêu tu vi. Sao có thể ở loại địa phương này lãng phí thời gian? Sở Linh Khê có chút luống cuống. Không chỉ có Sở Linh Khê luống cuống, ngay cả Sở Phong vậy là có chút khẩn trương. 100 năm thời gian, xác thực quá lâu, huống hồ, vẫn chỉ là dung hợp thiên tứ thần lực bước đầu tiên. Cái kia đằng sau, khẳng định còn có cái khác trình tự, cái này thêm đến cùng đi tính, vậy nhưng còn cao đến đâu? Ngay cả Sở Phong, vậy không nguyện ý vì thiên tứ thần lực, mà hao phí lâu như vậy thời gian. Thế là, Sở Phong cũng là hỏi, tiền bối, ít nhất cũng phải 100 năm sao? Có hay không những phương pháp khác, có thể rút ngắn thời gian? Tiểu tử, ngươi xem như hỏi ý tưởng bên trên. Bình thường tới nói, thật là cần 100 năm. Bất quá ta cái này thánh thủy cũng không phải bình thường thánh thủy. Chính là tỉ mỉ chế tạo thành, dùng cái này thánh thủy đến tôi thể. Chỉ cần 10 năm, mà các ngươi tôi thể thời điểm, lão phu vậy biết vận dụng trận pháp, giúp đỡ bọn ngươi tăng thêm tốc độ, chỗ lấy các ngươi lời nói chỉ cần 1 năm. Đương nhiên, nếu như các ngươi mình thiên phú đầy đủ, có thể hữu hiệu dẫn tới thánh thủy nhập thể lời nói. Còn có thể rút ngắn thời gian, làm không tốt chỉ cần 3 tháng, là có thể. Lỗ Mũi Châu lão đạo nói ra, tiền bối. Còn nói không có nói giỡn, ngài vừa mới nhưng làm ta sợ muốn chết nghe đến đó. Sở Linh Khê thở dài một hơi, lão phu nói, bình thường tới nói cần 100 năm, nhưng là ai bảo ta lợi hại đâu, có ta hỗ trợ, liền không cần lâu như vậy. Lỗ Mũi Châu lão đạo đắc ý nói ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.